Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, tặc ha ha. Morgan tại trên báo chí cường điệu nhấn mạnh Louis hành động đối với cái này thế giới mới thế cục. Ảnh hưởng, mặc dù chỉ là một đám không đáng chú ý hải tặc, nhưng lại hết lần này tới lần khác chính là như vậy một đám người. Thay đổi cực lớn thế giới mới hướng đi. Trước đó, Salus gia tộc thực lực đã rất có bành trướng. Salus, Linlan dưới trướng băng hải tặc số lượng đã bắt đầu trực tiếp hướng về đỉnh phong thời. Điểm Golden Lion dựa vào, cỗ lực lượng này lực lượng mới xuất hiện, đã là thế giới mới đáng sợ nhất một thế lực. Phải biết, tranh bá muốn dựa vào cũng không chỉ là đơn thuần đỉnh tiêm chiến lực. Thuộc hạ phụ thuộc chiến lực trọng yếu giống vậy. Không phải vậy dựa vào cái gì trấn thủ biển cả. Dựa vào cái gì uy hiếp quần hùng. Tại Golden Lion băng hải tặc cơ hồ hủy diệt. Kaido băng hải tặc bộc lộ. Băng hải tặc Roger không biết tung tích. Băng hải tặc dâu trắng thân tử trò chơi lửa nóng đoạn thời gian. Big Mom băng hải tặc bắt đầu quật khởi. Nói không chính xác chính là mới một cái Golden Lion băng hải tặc. Kaido cùng Big Mom băng hải tặc phát sinh xung đột tin tức cũng không có bị che giấu. Không bằng nói, Salus, Linlan tại tuyên thệ trước khi xuất quân trên yến hội đem Morgan kêu đến vốn là vậy. Đánh lấy đem tin tức truyền toàn bộ thế giới mới đều biết. Từ đó biểu hiện ta Salus gia tộc thực lực. Tất cả mọi người không cho rằng Kaido có thể ở sau đó chiến tranh bên trong chiếm được ưu thế. Kaido hoàn toàn chính xác cường hãn, luận cá thể thực lực mà nói, toàn bộ thế giới đều không có mấy cái có thể cùng hắn địch nổi. Nhưng là Salus, Linlan còn kém sao? Tung hoành biển cả mấy chục năm trên thân còn không có một vết xẹo. Nữ nhân này cường hãn, đồng dạng là thế chỗ đều biết, thủ lĩnh thực lực tương xứng, nhưng là dưới trướng hải tặc thực lực. Salus gia tộc tương đối bách thú tới nói, nhưng chính là nghiền ép. Salus gia tộc sắp quật khởi, đây là tất cả mọi người chung nhận thức, nhưng là cũng không có. Bởi vì Louis, bởi vì cái kia gọi là Mario hải tặc, Salus gia tộc tất cả mưu đồ toàn bộ thất bại, thật vất vả góp nhặt lên hải tặc hạm đội triệt để hủy diệt. Thậm chí liền hang ổ đảo Hâu Kết đều bị quấy cái long trời lở đất. Ngay cả Salus, Linlan bản thân đều bị chơi xỏ cái chặt chẽ vững vàng. Tự mình động thủ đem nơi ở của mình hủy một nửa. Đến tận đây, tiếp xuống chiến tranh đi hướng sẽ triệt để sửa chữa. Salus gia tộc nhằm vào Kaido ưu thế hoàn toàn biến mất. Thậm chí còn có thể hơi có thế yếu. Một nhà độc đại băng hải tặc đã sẽ không lại xuất hiện. Thế giới mới thế cục lại bắt đầu giả dối quỷ quyệt. Đây hết thảy đều là một đám không đáng chú ý hải tặc làm ra. Thế giới bị chấn động. Louis cường điệu nhìn một chút trên báo chí liên quan tới Mario cái này nam nhân cuối cùng kết cục. Bộ phận tại xả thân bảo vệ đồng bạn rời đi về sau. Không muốn chịu nhục. Làm năng lực giả nhảy xuống biển tự vận, quả thực hiển lộ rõ ràng nam tử hán khí phách. Đây mới là Louis cười ha ha nguyên nhân. Nghĩa bạc vân thiên Mario cũng không phải nói đùa. Văn chương đối với hắn miêu tả là ương ngạnh dũng cảm, kiên trinh bất khuất, nhưng là vì bảo trụ đồng bạn tính mệnh bị ép gia nhập Salus gia tộc dưới cờ. Nhưng là đồng dạng cũng là bởi vì không nguyện ý đồng bạn bạch bạch chết tại cùng Kaido chiến tranh. Bên trong dứt khoát lựa chọn phản bội, quay giáo một kích, trọng thương Salus gia tộc. Cuối cùng, tại bảo vệ đồng bạn rời đi về sau, lựa chọn tự sát, nam nhân như vậy, không phải nghĩa bạc vân thiên như vậy ai lại là đâu. Louis đều muốn cười điên rồi, nghĩa bạc vân thiên Mario. Có phải hay không còn sẽ có cái hào khí vượt mây Luigi? Vô luận như thế nào, Mario chuyện xưa của người đàn ông này, tựa hồ liền đã qua một đoạn thời gian. Louis tiếp tục hướng phía trước, hướng phía ước định cẩn thận địa phương tiến lên. Ngu đảo, thế giới mới trung bộ một hòn đảo, từ trước đến nay thuộc về băng hải tặc dâu trắng lãnh địa. Đây là một tòa hòa bình an ninh hòn đảo, bởi vì ai đều biết, băng hải tặc dâu trắng mặc dù đối với tranh bá cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng là tuyệt đối sẽ không tha thứ vi phạm với nhân nghĩa người. Cái gì là nhân nghĩa? Đối với hải tặc tới nói, quy củ chính là nhân nghĩa. Tổn thương đồng bạn, phá hủy quy tắc gia hòa, tuyệt đối không cho tha thứ. Không có người muốn trực diện dâu trắng lửa giận. Một ngày nào đó giữa trưa, Louis đã tới nơi này. Xe nhẹ đường quen đem thuyền đục chìm. Lên bờ, Louis nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù ban đầu ở trên biển đi thuyền rất có ý tứ, nhưng là thời gian hơi một dài chừng cũng quá mức tại buồn tẻ. Đây là làm hài hòa an bình tiểu thành trấn. Cho dù là nhất kiêu căng khó thuần hải tặc lại tới đây cũng biết biến thành so đi qua nghiêm khắc. Nhất thuần dưỡng nhà chó càng thêm nhu thuận, thành thành thật thật cập bờ, ngoan ngoãn xảo xảo tiếp tế. Sau đó rời đi, Louis chậm rãi đi tại người đến người đi trên đường cái. Không có người nhận biết mình, không có người để ý chính mình, làm cái gì cũng không có ai để ý. Không cần lo lắng chỉ là một câu sai lầm liền sẽ bại lộ thân phận, liền sẽ là sinh tử nguy cơ. Không cần lo lắng hết lòng nghĩ đến làm sao hoàn thành nhiệm vụ, làm sao tại địch nhân cùng thượng cấp trong khe hẹp bảo tồn chính mình. Cảm giác như vậy thật sự là quá tốt rồi. Louis dùng đại khái một cái giờ đem cái này hòn đảo đi dạo mấy lần, địa hình đều ghi tạc trong lòng. Đây coi như là bệnh nghề nghiệp à? Tự giễu cười cười, Louis xin cái quầy rượu. Tiếng người huyên náo, đám hải tặc, trên trấn các cư dân, cơ hồ nhìn không ra phân biệt. Cho dù là lớn buổi chiều thời gian, trong quán rượu y nguyên kín người hết chỗ. Louis tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, chào hỏi tử bảo tới một ly bia tăng thêm một phần đặc chế bánh táo. Ăn rất lâu lương khô cùng hải ngư, vẫn là ăn chút vật gì khác tốt. Núp ở trong đám người, Louis hoàn toàn không đáng chú ý. Mặc dù nguyên bản dáng vẻ đúng là có chút quá mức chú mục, nhưng là chỉ cần mặc vào một kiện mang mũ trùm liền mũ áo liền đã hoàn toàn làm xong. Nhiều nhất lại tăng thêm một đỉnh mũ lưỡi chai, lặng lẽ không âm thanh ăn đồ vật. Louis lặng lặng nghe chung quanh đám hải tặc cao đàm khoát luận. Tin tức thu thập đối với một cái đặc công tới nói cũng là kiến thức cơ bản. Đàm luận nhiều nhất dĩ nhiên chính là trước không lâu Louis tại đảo Hawkeye làm ra sự tình. Đám hải tặc nói lên chuyện này hoàn toàn là một bộ cao hứng bừng bừng dáng vẻ. Đối với cái kia tên là Mario hải tặc càng là tôn sùng đầy đủ. Một cái cũng không nổi danh. Thực lực càng là bình thường đến cực điểm hải tặc, tựa như là nhấm người mình đồng dạng ra hỏa, lại có thể đem đứng tại thế giới mới cao nhất bên trên quái vật. Cái kia Salus, Linlan kế hoạch toàn bộ đảo loạn, đem toàn bộ Toto Land khiến cho long trời lở đất, hơn nữa càng là vì đồng bạn đào vong mà độc thân lưu lại chịu chết. Kẻ như vậy, mưu trí cùng đảm phách gồm nhiều mặt, dũng khí cùng nhân nghĩa đều xem trọng, đáng giá tất cả hải tặc tôn kính. Louis nghe hưng khởi, thỉnh thoảng uống một ngụm rượu. Kít nha, cái ghế đối diện bị kéo ra. Cái nào đó ra hỏa ngồi ở đối diện. Thật có lỗi à, bằng hữu, bởi vì đã không có vị trí. Thanh âm có chút trầm thấp, nhưng là càng nhiều, là thoáng có chút non nớt ý vị. Không. Không có gì, Louis ngẩng đầu, lúc này mới thoáng có chút kinh ngạc, ánh mắt khẽ híp một cái, gặp lại chính là hữu duyên, cứ việc ngồi đi, tặc ha ha ha ha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.